Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, ăn phun ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên lều trại trong. Tần Thúc bảo lúc tới, bên trong có chút nhiệt nhiệt nháo nháo, sau khi đi vào. Mới phát hiện là những thứ khác phiên vương đến tìm Tần Thiên uống rượu. Thật ra thì, Tần Thúc bảo rất rõ ràng, uống rượu là giả, muốn cho Tần Thiên đem đinh móng ngựa kỹ thuật nói cho bọn họ mới là thật. Chẳng qua là nhiều người như vậy, là nghệ giao phó sự việc, sợ là khó thành, mấy vị vương gia đều ở đây. Tần Thúc bảo sau khi đi vào liền nói, Tần Thiên thấy là Tần Thúc bảo tới, liền biết hắn đặt là bị La Nghệ nơi nhờ. Bất quá, Tần Thiên vậy không vạch trần, vội vàng đem Tần Thúc bảo tiến lên đón. Nghĩa phụ làm sao tới? Tần Thúc bảo lúng túng cười một tiếng, mấy vị vương gia tới nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên nói, không có chuyện gì, chính là uống chút rượu mà thôi. Tần Thúc bảo bĩu môi, nói, nghĩa phụ tới cũng không phải là uống rượu. Người vậy đinh móng ngựa tay nghề, có thể hay không dạy cho ta người làm. Những thứ khác phiên vương này tới chính là vì đinh móng ngựa tay nghề. Lúc này nghe nói như vậy, nhất thời cũng đem lỗ tai dựng lên, hướng Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên không nghĩ tới Tần Thúc bảo thẳng như vậy tiếp, nhưng vẫn là nói, nghĩa phụ cùng ta nói lời này liền khách khí. Chỗ ở của ngươi tất cả ngựa móng ngựa, ta miễn phí cho ngươi đinh. Nghĩa phụ hoàn toàn không cần quan tâm. Tần Thiên làm bộ nghe không ra Tần Thúc bảo ý nghĩa. Mà hắn vừa nói như vậy sau đó, Tần Thúc bảo mình cũng ngại qua nói tiếp. Mình trong phủ ngựa đều bị Tần Thiên cho bao. Hắn nếu là lại muốn tay nghề này, rõ ràng ngay cả có ý đồ liền à. Cùng mình nghĩa tử còn như vậy, sẽ bị người giễu cợt. Tần Thúc bảo gò má lúng túng co quắp một cái, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mấy vị khác phiên vương thấy vậy, cũng có chút lo lắng cho tới. Tới, mấy vị vương gia khó khăn đạt được kinh thành tới, nếm thử một chút cái này túy mỹ nhân, tuyệt đối là rượu ngon à. Tần Thiên kéo Tần Thúc bảo sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu mời rượu đứng lên. Có thể những thứ này vương gia uống túy mỹ nhân uống thiếu một hồi lâu đều có điểm không chịu nổi loại này rượu mạnh, cho nên có chút chóng mặt, lại uống như vậy cần phải say không thể. Nhưng bọn họ tới hôm nay tìm Tần Thiên là có mục đích à, cho nên Tần Thiên mời rượu bọn họ cũng không gấp trước uống. Tần đại nhân à, nói thật với ngươi đi, người vậy đinh móng ngựa tay nghề là thật tốt. Chúng ta tất cả đất phong kỵ binh cũng muốn dùng ngựa của ngươi trưởng. Chẳng qua là chúng ta đất phong rời kinh thành quá xa. Tới một cái một lần chân thực phiền toái. Không biết cái gì điều kiện. Tần đại nhân nguyện ý đem đinh móng ngựa tay nghề bán đi đâu? Là một cái vương gia rốt cuộc không nhịn được nói lúc đi ra. Những thứ khác vương gia cũng đều đi theo nói. Thằng nhóc ngươi nhanh lên đem điều kiện nói ra, đừng mè nheo, tốt nhất thức thời một chút, nếu không bổn vương cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, các loại các dạng người đều có, không hề sợ tiêu tiền, có uy hiếp, dù sao bọn họ chính là muốn đinh móng ngựa tay nghề. Tần Thiên một mặt khó khăn sắc, ở những người này nói không sai biệt lắm lúc này mới nói. Mấy vị vương ra đây là làm khó tại hạ. Tay nghề này một năm sau ta liền truyền ra ngoài, vương ra sao không chờ thêm một năm? Xí, chúng ta có thể chờ thêm một năm. Những địch nhân kia nguyện ý cho chúng ta thời gian cùng sao? Nói mau ngươi điều kiện. Mới vừa rồi còn tốt nói uống rượu, mấy cái vương ra lập tức bại lộ bản tính. Bất quá chuyện này có Lý Uyên lời khi trước, bọn họ cũng không dám muốn không. Tần Thiên cười khổ, mấy vị vương gia muốn như thế nói, vậy tại hạ liền mặt dày nói một chút điều kiện. Cái này đinh móng ngựa tay nghề mà, nhìn như đơn giản, nhưng muốn đinh tốt, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. 5.000 sâu tiền, ta lập tức đem tay nghề này dạy cho chư vị vương gia thủ hạ. Như thế nào? Nghe được Tần Thiên chỉ cần 5.000 sâu tiền, bọn họ những thứ này vương gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, không coi là vấn đề à? Hơn nữa, mua được tay nghề, bọn họ trừ có thể cho kỵ binh của mình trang bị móng ngựa ra, còn có thể cho trên đất phong mình những cái kia phú thương ngựa trang bị móng ngựa à? Đây cũng là có thể kiếm tiền, thế nào mà không làm chứ? Cái này hay nói, cứ quyết định như vậy. Được, mấy vị kia đem tiền cầm lại tới sau đó, ta liền bắt đầu dạy. Mấy vị phiên vương cũng không nhiều làm dừng lại, liền trực tiếp chạy về cầm tiền đi. Tần Thúc Bảo bên này cũng là liền vội vàng đứng lên đi đem tình huống cùng La Nghệ nói một chút. Nghe Tần Thúc Bảo nói Tần Thiên muốn 5.000 sâu tiền học phí, La Nghệ chân mày liền ngưng đứng lên. Hắn muốn Tần Thiên 1.000 bộ áo bông, sợ cũng không đáng giá 5.000 sâu đi. Tần Thiên ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng liền 5.000 sâu. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn thật giống như cũng không có lựa chọn tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Các vị phiên vương đem tiền tài cầm lại tới sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu dạy bọn họ người đinh móng ngựa kỹ xảo. Mặc dù rất đơn giản, nhưng Tần Thiên cũng là dạy mấy ngày mới đem những người này cho giáo hội. Dạy sau đó, các lộ phiên vương liền lục tục rời đi, đi riêng mình đất phong đi. Tới học tập phiên vương có mười mấy, cho nên mấy ngày nay Tần Thiên kiếm mấy chục ngàn sâu tiền vẫn là rất tốt. Chẳng qua là Tần Thiên đem số tiền này kéo sau khi về nhà, Lô Hoa Nương nhưng là có chút kỳ quái. Tướng công, hôm nay móng ngựa tay nghề liền ngài sẽ, nếu như không bán nói, kiếm khẳng định không chỉ số này à? Lô Hoa Nương vẫn là rất biết tính sổ. Toàn bộ đại đường ngựa nắm làm ăn, nếu như cũng bọn họ làm nói, kiếm khẳng định không dứt mấy chục ngàn sâu tiền. Hắn rất không hiểu Tần Thiên vì sao phải làm như vậy. Đối mặt Lô Hoa Nương không rõ ràng, Tần Thiên chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Rất đơn giản, thứ nhất, đinh móng ngựa làm ăn nếu thật chỉ chúng ta một nhà làm, vậy chúng ta sẽ phải bị người theo dõi. Như thế, chúng ta thuộc về cực lớn trong nguy hiểm. Đây cũng không phải ta mong muốn. Làm ăn mà, không thể quá độc. Quá độc nói người khác liền miệng canh cũng uống không được. Vậy sớm muộn gì ngươi đều phải bị người mưu hại. Còn nữa mà, chính là kích thước vấn đề. Lấy chúng ta thực lực trước mắt, thành Trường An cùng với chung quanh các châu huyện ngựa nắm làm ăn đã lớn để cho chúng ta có chút ăn không vô nữa. Những cái kia phiên vương làm ăn chúng ta một năm trong thời gian là làm không xong. Hơn một năm, kỹ thuật này muốn dạy đi ra ngoài, khi đó bọn họ vậy cũng không cần. Như vậy, ngược lại không như thừa cơ hội này được lợi bọn họ một khoản tiền. Tần Thiên đem tình huống cùng Lô Hoa Nương nói một lần. Lô Hoa Nương sau khi nghe xong, nhất thời công khai, vẫn là tướng công suy tính chu đáo. 6-70 ngàn sâu tiền đâu, cũng không phải số tiền nhỏ à? Tần Thiên gật đầu một cái. Một khoản tiền này tới khá nhanh, vậy quá đã, để cho người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Bất quá hôm nay mau tiền được lợi xong rồi, tiếp theo đến lượt được lợi chậm tiền. Ngựa nắm làm ăn bọn họ có thể làm một năm. Ở nơi này một năm trong thời gian, hắn vẫn là có thể kiếm một món tiền lớn. Dẫu sao triều đình cùng với những người khác nhiều như vậy ngựa, không muốn móng ngựa không quá có thể chứ. Móng ngựa chỗ tốt truyền ra sau đó, phàm là ngựa yêu người cũng sẽ phải. Cái thời đại này, ngựa liền giống như đời sau xe nổi tiếng à. Xe yêu người nhưng mà rất nguyện ý vì mình xe tiêu tiền. Ngựa cũng giống như vậy, bất quá chỉ là móng ngựa mà thôi. Có thể nuôi nổi ngựa người, còn không mua nổi móng ngựa. Dĩ nhiên,